Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 165, lại tới một cái buông xuống thành hộp. Thanh Khâu nữ đế, ông tương đương, thương khung phía trên, vỡ ra một khe hở khổng lồ, vô cùng vô tận óng ánh thần quang, từ khe hở bên trong xuyên suốt ra, để vạn dặm vân không. Trở nên sán lạn lộng lẫy một mảnh, phảng phất nhận Thanh Hồ hư ảnh triệu hoán, nhất đạo đáng sợ đến cực điểm đế uy bao phủ toàn bộ hư không. Tại chỗ tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bao quát cổ chi đại đế cường giả, cũng không dám có chút địa làm càn hành vi. Thanh Khâu nữ đế, Thanh Khâu nữ đế, là Thanh Khâu nữ đế giáng lâm. Tại chỗ mấy vạn người ánh mắt đều liếc về phía trên bầu trời khe hở. Lập tức, nương theo lấy như mưa mùi thơm cánh hoa đào rơi xuống. Nhất đạo mỹ lệ bóng người, từ khe hở bên trong giáng lâm xuống. Dung mạo của nàng khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp thiên tiên, phảng phất là kia họa bên trong đi xuống thần nữ. Khí chất không linh xuất trần, dáng người thon dài yểu điệu. Một thân trắng thuần sắc váy, áo khoác một kiện thiên tàm ti chất lam nhạt lụa mỏng. Eo buộc một cái bạch lam văn có hoa đào đồ án nhẹ tia. Một đầu tóc đen mềm mại sáng trượt, vòng eo tinh tế, hai tay mềm mại không xương, ngọc hương hai vai, hai chân thon dài, thân thể thướt tha, thanh tú thanh lịch bên trong để lộ ra khí chất phi phàm. Bá khí lại không mất ôn nhu, rất khiến người kinh dị là, sau lưng nàng có 9 cái đuôi cáo, lỗ tai, cũng là nhọn hướng lên tai hồ ly. Hiển nhiên, Thanh Khâu nữ đế là một tên loại nhân tộc, thuộc về Thanh Khâu hồ tộc. Thanh Khâu nữ đế xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều tạm dừng hô hấp, đẹp đến nỗi người ngạt thở, hận không thể chính mình thành vì kình thương đạo tổ, có thể sủng hạnh mỹ nhân như vậy. Đây chính là lan thiên đệ nhất tuyệt sắc. Thanh Khâu nữ đế, Tô Lăng Thiên con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm nàng ngạo diệu kinh diễm dáng người. Tức là dùng định lực của hắn, cũng không khỏi hơi có chút ngây người. Nội tâm cảm thán nói, không hổ là lan thiên đại thiên giới đệ nhất tuyệt sắc. Là có thể đủ thu được một tên đạo tổ vô cùng sủng hạnh. Thanh Khâu nữ đế không vẻn vẹn xinh đẹp đệ nhất tuyệt sắc. Nàng thực lực cũng đạt đến phong đế vô địch. Đến gần vô hạn đạo cảnh thánh nhân đáng sợ thực lực. So với mới vừa rồi bị Tô Lăng Thiên một quyền oanh sát Thu Diệp Thiên Đế, cường đại không biết bao nhiêu lần. Thanh Khâu nữ đế thành danh chi chiến, bị 3 tên uy tín lâu năm thiên đế vây công, nàng dùng một địch 3, chém giết 2 người, một người bị thương nặng đào tẩu. Bởi vậy, nàng danh tiếng vang xa, tu luyện thế giới, bề ngoài là thứ yếu tồn tại, thực lực tu vi mới là đệ nhất trọng yếu. Chính là bởi vì lần này dùng một địch 3 chiến tích, mới ngồi vững nàng lan thiên đệ nhất tuyệt sắc mỹ danh. Đồng thời, dẫn tới kình thương đạo tổ lực chú ý, thu nàng làm đồ đệ, lâu chi, cũng cùng chi phát sinh quan hệ, sinh hạ một đứa con, Thanh Khâu nữ đế, tức là kình thương đạo tổ đệ tử, đồng thời cũng là hắn nữ nhân, mẫu thân, người rốt cục chạy đến, người tại đến chậm một bước, người nhi tử sẽ chết tại cái kia xú tiểu tử trong tay. Trông thấy chỗ dựa của mình giáng lâm, Dạ Hoa cổ đế hưng phấn hướng Thanh Khâu nữ đế kêu la. Thanh hồ lệnh bên trong, rót vào có Thanh Khâu nữ đế một tia bản mệnh linh hồn. Chỉ cần khởi động lệnh bài, tại lan thiên đại thiên giới phạm vi bên trong, nàng đều có thể ngay lập tức đuổi tới. Đương nhiên, nếu như cái này đạo bản mệnh linh hồn bị người hữu tâm lợi dụng, sẽ để cho bản thân lâm vào hiểm cảnh. Bởi vậy, không phải người thân nhất, chỉ không thể ban cho bổn mệnh lệnh bài. Người thật to gan, còn ta ngươi dám hạ sát thủ. Thanh Khâu nữ đế lạnh lùng trong hai con ngươi, tràn ngập bá đạo thần sắc, thân là thống trị một cái bên trong thiên giới nữ đế. Đế uy tự nhiên khủng bố, để trừ Tô Lăng Thiên bên ngoài tất cả mọi người đều run lẩy bẩy lên. Nữ đế giận dữ, nhưng không đồng tiểu khả. 10 vạn năm trước, nàng chính là phong đế vô địch. Khi lấy được kình thương đạo tổ dạy dỗ cùng ban cho bảo vật về sau. 10 vạn năm sau, cường đại đến loại trình độ nào? Không người biết được. Dù sao, thân là đạo tổ đồ đệ cùng nữ nhân, người đó có dũng khí tùy tiện ra tay với nàng. Có thể thánh nhân phía dưới đệ nhất cường giả xưng hào đã sớm mang tải trên đỉnh đầu nàng. Tô Lăng Thiên âm lãnh địa liếm môi một cái, hài hước cười nói, thật bá đạo nữ tử, ta thích. Ta không vẻn vẹn muốn giết ngươi nhi tử, liền liền ngươi cái này cái đệ nhất mỹ nhân cũng giết không tha. Vừa vặn Tô Lăng Thiên cũng muốn thử một lần chính mình thực lực là phủ đạt đến phong đế cực hạn. Cùng cái này Lan Thiên đại thiên giới thánh nhân phía dưới đệ nhất cường giả nhất chiến. Đáng tiếc, ngươi dạng này một vị mỹ nhân, nếu như không phải tàn hoa bại liễu chi thân, ta định đem ngươi bắt, hảo hảo yêu thương một phen. Tô Lăng Thiên nhếch miệng vui tươi hớn hở cười nói, hắn cũng không phải coi trọng Thanh Khâu nữ đế. Chỉ là nhục nhã trêu chọc nàng, để nàng phẫn nộ giận thôi. Làm can, quả nhiên, Tô Lăng Thiên càn rỡ trêu chọc chi ngôn. Chọc giận cái này cái Lan Thiên đệ nhất tuyệt sắc, thân là đạo tổ nữ nhân nàng. Cái này Lan Thiên đại thiên giới bên trong, ai bảo có dũng khí trêu chọc nàng. Coi như người thanh niên này, xoáy đến để nàng động tâm trình độ, cũng không được, oanh. Một giây lát ở giữa, Thanh Khâu nữ đế bốn phía dấy lên u lãnh sắc một vòng hỏa diễm. Những ngọn lửa này ngưng tụ mà một đầu hỏa diễm chi long hướng Tô Lăng Thiên công kích mà đi, lệnh người 10 điểm quỷ dị. Hỏa diễm phát ra nhiệt độ không vẻn vẹn không cao, ngược lại thấp đáng sợ, làm cho cả hư không giây lát gián tiếp sờ một lớp băng dày cộp tầng. Hừ, Tô Lăng Thiên hai con ngươi phát ra chiến ý sôi sục, đồng dạng một đầu thái cổ hung long bị hắn nện ra, ngào giống tương đương hai đầu long hồn trong hư không giao triền vật lộn lên, đánh khó phân cao thấp. Rốt cục có người đón lấy Già Thiên Đế một chiêu. Lúc này mọi người vây xem đều đại nhẹ nhàng thở ra. Nếu như ngay cả thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân Thanh Khâu nữ đế đều không thể tiếp Già Thiên Đế một chiêu, vô luận như thế nào, hắn nhóm đều khó lòng chấp nhận. Thần linh cảnh giới, nắm giữ phong đế vô địch chiến lực, đã là hành vi nghịch thiên. Nếu như lại trực tiếp nắm giữ thánh nhân chiến lực, cái này còn để bọn hắn sống sao? Hừ, đáng ghét xú tiểu tử. Mẫu thân của ta nhất định hội giết ngươi. Dạ Hoa cổ đế cắn răng nghiến lợi nói ra. Lúc đầu Già Thiên Đế so hắn soái, liền để hắn ghen tị phát cuồng. Hiện tại thiên phú còn cao hơn hắn nhiều như vậy, cái này khiến hắn hận không thể lập tức giết Tô Lăng Thiên. Người trẻ tuổi, ngươi để bản đế kinh ngạc, lại có thể cùng bản đế đấu tương xứng. Thanh Khâu nữ đế đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Tô Lăng Thiên yêu nghiệt chiến lực, để nàng vị này thánh nhân phía dưới đệ nhất cường giả đều kinh hãi. Hắc hắc, tiểu nương môn, ngươi cũng không kém nha, lại đến cùng ta đại chiến 300 hiệp. Thật lâu không có như thế lâm ly vui sướng chiến đấu. Tô Lăng Thiên lộ ra rất hưng phấn, hắn thực chất bên trong còn là một loại hiếu chiến gen, có thể không nên đắc ý. Bản đế lại bị xưng là thánh nhân phía dưới đệ nhất cường giả, cũng không phải chỉ là hư danh. Bản đế muốn xử xuất chân chính đòn sát thủ, ngươi cần phải coi chừng. Thanh Khâu nữ đế lạnh lùng cười nói, tức là băng lãnh bộ dáng cũng có thể mê đảo một mảng lớn nam nhân. Suy suy, Đột nhiên về sau, Thanh Khâu nữ đế phía sau lưng lóe ra một đoàn óng ánh thần quang, nàng kia gợi cảm mê người, chín đầu mềm mại cái đuôi hóa thành chín đạo lợi khí hướng Tô Lăng Thiên công kích mà đi. Tô Lăng Thiên ngang nhiên không sợ, vậy mà vươn hai tay bắt lấy trong đó hai cái đuôi, êm ái vuốt ve hai lần, hảo mềm mại thoải mái cái đuôi, lấy ra là một bộ y phục không sai. Tô Lăng Thiên như thế càn rỡ cử động, để Thanh Khâu nữ đế xấu hổ giận dữ điện đỏ bừng cả khuôn mặt. Chín cái đuôi huy động càng thêm đáng sợ lên, lực đạo càng thêm dữ dội, phụ cận hư không đều bị đập nện hoàn toàn băng liệt, mà Tô Lăng Thiên đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nắm giữ thuấn di thiểm hiện thiên phù hắn, không ngừng lấp lóe trong hư không, lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Thanh Khâu nữ đế chín cái đuôi mặc dù lợi hại nhưng lại công kích không đến thân thể của hắn. Khí Thanh Khâu nữ đế nghiến răng nghiến lợi, đem Tô Lăng Thiên cho thống hận chết rồi. Đang tránh né đồng thời, Tô Lăng Thiên cũng tìm đúng một cái cơ hội, đột phá chín cái đuôi phòng ngự, mang theo hỏa tinh một quyền, trực tiếp oanh sát hướng Thanh Khâu nữ đế. Ầm ầm, đáng sợ bạo tạc, đem phụ cận vạn dặm hư không đều chấn vỡ. Mà lệnh Tô Lăng Thiên kinh ngạc chính là, Thanh Khâu nữ đế chỉ là bị đánh bay mấy ngàn mét xa, có thể căn bản không có chịu thương. Cái này, Tô Lăng Thiên có chút không dám tin tưởng, toàn lực của mình một quyền, vậy mà không có nửa phần tác dụng. Thánh chủ, cái này Thanh Khâu nữ đế có thượng phẩm tạo hóa thần khí, thiên biến tiên quần hộ thân, mà lại thực lực cường hãn, ngươi dùng sức mạnh là giết không chết nàng. Liền cái này Tô Lăng Thiên chấn kinh ngạc thời điểm, Gia Cát Lượng thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Vậy làm sao bây giờ? Tô Lăng Thiên nhíu mày hỏi. Ha ha ha, thế gian liền có chuyện trùng hợp như vậy. Thánh chủ trước đây không lâu, không phải thu hoạch được một thanh phá âm thương sao? Hắn bên trong ngậm lấy so với Thái Dương chân viêm còn muốn hừng hực Thái Dương chân lực, là hết thảy âm thuộc tính khắc tinh, mà Thanh Khâu nữ đế lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo, kia là thủy chi bản nguyên đại đạo, thuần âm, nàng bản thân thể chất yêu hỏa mị thể cũng thuộc về âm. Tăng thêm là nữ tử chi thân, càng là âm càng thêm âm. Thánh chủ chỉ cần đem phá âm thương cắm vào tử huyệt của nàng, đem vô cùng vô tận Thái Dương chân lực rót vào trong cơ thể của nàng, nhất định có thể giết nàng. Gia Cát Lượng cười nói, tử huyệt của nàng tại cái kia chỗ nào? Cái rốn một tấc phía dưới chính là nàng tử huyệt. Ta minh bạch. Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu, giây lát ở giữa thần quang thoáng hiện, một thanh trường thương màu vàng óng xuất hiện tại hắn trong tay. Tốc độ của ngươi vậy mà nhanh đến loại trình độ này, xem ra hôm nay không sử dụng bản lĩnh giữ nhà là bắt không được ngươi. Bị Tô Lăng Thiên một quyền đánh bay Thanh Khâu nữ đế, mặt mũi tràn đầy sát ý nói, nhiếp hồn đoạt phách, dụ hoặc huyễn thuật, màu hồng phấn cánh hoa đào như mưa hạ xuống, mạn thiên cái địa đều là, toàn bộ thiên địa lúc này phảng phất lâm vào một trận yin cháo bên trong. Tô Lăng Thiên cảm giác có vô số cái bại lộ mỹ nhân tuyệt thế tại chung quanh hắn, nhảy câu hồn đoạt phách vũ đạo. Kia lan thiên đệ nhất tuyệt sắc Thanh Khâu nữ đế, càng là từng tầng bo quang chính mình, ngón tay nhỏ câu đi lại hắn. Tới đi, hảo hảo hưởng thụ một phen. Thanh Khâu nữ đế đoạt phách thanh âm không ngừng tại Tô Lăng Thiên não hải bên trong dập dờn. Tô Lăng Thiên hai con ngươi đâm hồng, ngốc si ngốc cười, đi hướng Thanh Khâu nữ đế. Làm Tô Lăng Thiên tới gần Thanh Khâu nữ đế trước người lúc, lúc đầu một mặt mị thái nàng đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Cửu thiên cái đuôi hóa thành lợi khí, đang muốn bắn về phía Tô Lăng Thiên, dục xuyên thấu thân thể của hắn. Sau đó, lệnh người vạn vạn không nghĩ tới, Tô Lăng Thiên đột nhiên thanh tỉnh, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Xuất thủ trước, đối với mình mị thuật cao độ tự tin Thanh Khâu nữ đế, căn bản không kịp phòng ngự, chỉ gặp Tô Lăng Thiên trong tay phá âm thương, trực tiếp xuyên thủng tiến nàng cái rốn một tấc phía dưới địa phương. Nàng cảm thấy một trận nỗi đau xé rách tim gan, một cỗ hừng hực thái dương chân lực, ngay tại xé rách nàng ngũ tạng lục phủ. Ngươi, làm sao có thể nhanh như vậy liền thanh tỉnh? Nàng bất khả tư nghị, không dám tin tưởng kinh ngạc nói. Ta căn bản cũng không có bị ngươi mê hoặc, chỉ là diễn kịch thôi. Mục đích đúng là vì tiếp cận ngươi. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói. Chí cao thần thể hiệu quả lớn nhất chính là không nhìn hết thảy uy áp cùng huyễn thuật công kích. Mặt khác, phối hợp chí cao thần thể, bản thân có thể phát ra uy áp hội đề cao 10 lần. Đây chính là chí cao thần thể. Cái này sáng thần tối cường thể chất một trong công năng thiết lập. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?